Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thủy Tiên có chút chần chờ. Chuyện của tu.vn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ lời nói của ta, người không có nghe thấy? Giờ khắc này, Lâm Bạch thanh âm truyền vào Thủy Tiên trong tai thoáng như ma âm, nhường Thủy Tiên lạnh cả người, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch ở dưới ánh trăng Lâm Bạch cái kia một đôi trong mắt sau ánh trăng càng thêm băng lãnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng đúng, Thủy Tiên run rẩy gật đầu nói, từ dưới đất đem mấy cái ngọc bàn nhặt lên, cùng sau lưng Lâm Bạch hướng đi cái kia một trận yến hội. Nam Vương Sơn Trang, Đông Xương Phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Đông Xương bên ngoài, có một cái đại điện quảng trường. Giờ phút này trong đại điện này, truyền đến một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vô số võ giả ở đây nâng cốc làm vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó liền có An Sơ Tuyết cùng Vạn Thanh mà thôi. Chỉ bất quá Vạn Thanh vẻn vẹn ngồi tại trên bàn tiệc mỉm cười nhìn chung quanh võ giả, đồng thời không có quá nhiều ngôn từ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà An Sơ Tuyết thì là cùng một đám người uống, một bên uống vào còn vừa tán gẫu, trong lúc nói cười, rượu hơn phân nửa. Tại bên trong tòa đại điện này, hội tụ tiếp cận có hơn 300 vị kiếm tu võ giả, bọn hắn đều là bị Trấn Nam Vương phủ mời chào mà đến khách khanh kiếm tu chuyên môn bồi dưỡng tới tham gia Thiên Kiếm Thành tỷ võ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là những này khách khanh kiếm tu có thể có một vị tiến vào kiếm thần gia tộc ngày sau từ kiếm thần gia tộc đi ra vì Trấn Nam Vương phủ hiệu lực vậy dĩ nhiên chính là trong Trấn Nam Vương phủ một sự giúp đỡ lớn. Góc truyện audio.com không chỉ có Trấn Nam Vương phủ sẽ chiêu ôm khách khanh kiếm tu đưa vào kiếm thần gia tộc tu luyện, bao quát lâu Nam Vương triều hoàng tộc cùng với khác vương hầu cũng sẽ bắt chước bồi dưỡng võ giả cổ vũ cánh chim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tại lần này Trấn Nam Vương phủ bồi dưỡng ra được khách khanh kiếm tu bên trong thuộc về Vạn Thanh, Hồ Hàn bọn người là mạnh nhất, ánh kiếm của bọn họ đều đã đạt đến 6 thước, xem như lần này có hy vọng nhất tiến vào kiếm thần gia tộc võ giả. Vạn Thanh trầm mặc ít nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Hồ Hàn thì là bưng chén rượu cùng An Sơ Tuyết cười không ngừng. Tới, chư vị huynh đệ, chúng ta cạn một chén, vì Trấn Nam Vương phủ, vì chính chúng ta, vì kiếm thần gia tộc chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định phải tiến vào kiếm thần gia tộc. Hồ Hàn đứng tại trong đại điện toàn thân mùi rượu, bưng chén rượu, phóng khoáng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kính Hồ Hàn đại ca, kính Hồ Hàn đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái kiếm tu rõ ràng lấy Hồ Hàn cầm đầu, nhao nhao bưng chén rượu lên, cười hô. Liền An Sơ Tuyết đều là cười hô, kính Hồ Hàn đại ca. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên An Sơ Tuyết cùng Hồ Hàn nhận biết ngắn ngủi một ngày, liền đối với Hồ Hàn sùng bái không thôi. Vạn Thanh cũng là cười giơ ly rượu lên, ra hiệu một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy trăm vị kiếm tu, đồng thời dẫn bên dưới chén này, tựa như uống máu ăn thề, chính là nghĩa bạc vân thiên. Bành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, đại điện đóng chặt lên môn hộ, đột nhiên bị một luồng man lực phá tan. Tùy theo, có 8 cái thân ảnh, mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị ném đi tiến đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên trong đại điện 300 vị kiếm tu nhao nhao giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa đại điện. Nhìn thấy trên mặt đất cái kia 8 vị võ giả toàn thân máu tươi chảy ròng, máu thịt be bét, đến trên mặt đất không ngừng kêu rên kêu thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngay sau đó, từ ngoài đại điện, một cái nam tử áo trắng phía sau đi theo một cái thị nữ cùng một vị cao 3 mét tráng hán, từng bước một đi vào bên trong đại điện. Người nào nháo sự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ không biết tối nay chính là Trấn Nam Vương phủ môn hạ khách khanh kiếm tu tụ hội sao? Tên vương bát đàn nào, ăn hùng tâm báo tử đảm, dám đến xấu ra nhã hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 300 vị kiếm tu nhao nhao gầm thét nhìn về phía cửa ra vào chỗ ba người. Hồ Hàn hai mắt nhíu lại, đôi mắt lãnh quang bắn ra bốn phía, nắm vốt chén rượu, lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào ba người, hiển nhiên hắn bị cái này cưỡng ép xâm nhập ba người cũng quấy nhã hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Vạn Thanh thì là ngẩng đầu nhìn lại, rơi vào ba người kia trên thân. Cả sảnh đường đều là sâu kiến, cũng dám xưng kiếm tu. Chấm, nam tử áo trắng kia đi vào bên trong đại điện về sau, lạnh lùng nói một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, PS, còn có 2 canh, đế kiếm đang liều mạng gõ chữ, sau đó đưa lên.